Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 176, chương 79, tập kích Konoha chi đánh vỡ tĩnh mịch. Nguyên lai đây chính là ngũ hành chi mộc, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Naruto ở tiếp xúc ràng buộc sau đó, đối với trong thiên địa lĩnh ngộ càng thêm nhạy cảm. Tuy là trước đây vẫn cứ sử dụng một ít mộc độn nhẫn thuật, đó cũng là từ đệ nhất Hokage nơi đó trộm được, cũng không phải là thứ thuộc về chính mình. Để lần này trong lúc vô tình lĩnh ngộ ngũ hành chi mộc ý cảnh, đem Naruto đối với đạo lý giải có thừa sâu không ít. Kim dương cương cứng rắn, mộc sinh cơ, nước liên miên không ngừng, hỏa táo bạo bá đạo, đất ngưng thật nặng nề. Naruto đứng ở nơi đó không ngừng cảm thụ được trong ngũ hành ý cảnh. Đây đối với Naruto thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Cảnh giới là vô cùng trọng yếu. Tới một bên làm bạn hồng, Anko, Fuuka cùng chờ không người, cũng từ Naruto nơi đó được ích lợi không nhỏ. Bất đồng hệ thống sức mạnh, nhưng là có rất nhiều tham khảo địa phương. Konoha Ninja Thôn, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Sakura đi ở đi thông Hokage đại lâu trên đường, tâm lý lại tưởng nhớ không biết ở nơi đó Sasuke. Sakura âm thầm gánh thầm nghĩ, không biết Sasuke hiện tại thế nào. Lúc này một cái khúc quanh, Garfield đang ngồi xổm nơi đó cùng đợi cái gì, vừa nhìn thấy Sakura xuất hiện liền chạy đi tới, nói ra, Sakura, Sakura, hét, là Garfield à, ngươi sớm à, Sakura mỉm cười hô, sớm à, Sakura, ta chỗ này có một lời nhắn muốn dẫn cho ngươi, Garfield nói rằng. Lời nhắn, Sakura sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi là nói có người muốn ngươi mang cho ta cái lời nhắn. Garfield ngoắc cái đuôi, tiếp tục nói ra, lời nhắn là, ta rất khỏe, đừng tưởng niệm, quá một hồi sẽ trở lại. Thực sự nha, cái này thật là quá tốt. Sakura cao hứng nói, Garfield hướng về phía Sakura nói ra, lời nhắn dẫn tới, ta đây liền đi trước nữa à? Cảm ơn người à, Garfield, Sakura nói lời cảm tạ nói, có tin tức này. Sakura cái này một ngày tâm tình đều hết sức tốt. Nãi nãi, nhanh một chút, nhanh một chút. Trên đường phố một cái tiểu cô nương đối với cùng với chính mình sau lưng nãi nãi hô. Chờ một chút, đừng như vậy sốt ruột a. Lão nãi nãi nhàn nhã đi hướng chính mình khả ái cháu gái nhỏ. Tổ tôn hai cái vui vẻ hòa thuận đi về phía trước. Konoha một ngày bắt đầu liền từ như vậy trong an tĩnh xuất phát. Viên thuốc cửa tiệm Udon cùng Moegi đang ở ăn bữa sáng. Moegi vừa ăn vừa nói ra, Konohamaru thực sự là quá chậm, hoàn hảo hôm nay không có gì nhiệm vụ. Konohamaru ngày hôm qua nhất định lại tu luyện rất khuya. Naruto đại ca giao cho hắn cái kia nhẫn thuật, hắn dường như đã luyện thành. Udon nói rằng. Moegi sửng sốt, quay đầu hướng về phía Udon hỏi, Konohamaru thực sự luyện thành? Ta đoán chừng là, nói Udon lại lấy ra một sâu kẹo, tiếp tục ăn lên. Konoha canh gác trong phòng, một bên đang đợi thay ca ninja ngồi chung một chỗ chơi bài. Một vị trong đó Hyuga ra ninja không tự chủ sử xuất bạch nhãn tới tiến hành ăn gian. Chơi loại trò chơi này không cho phép dùng bạch nhãn tới ăn gian. Đồng Mẫn lập tức giả vờ tức giận nói, hải hải, không tự chủ liền tràn ra. Hyuga ra ninja ngượng ngùng hướng đồng bạn xin tha. Sau đó nơi đây liền một loạt tiếng cười không ngừng từ nơi này đoàn người ở giữa truyền ra. Phụ trách tuần tra vòng ngoài cảnh vệ bộ đội địa điểm tập hợp. Đối với cái này, cái khu vực tiến hành tuần tra ninja đại bộ phận đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Về tới nơi đây, giữa bọn họ ngồi buông lỏng nói chuyện với nhau, chờ đợi cùng với chính mình cuối cùng hai gã đồng bạn đến. Bất quá hiện tại xem ra hôm nay lại là một cái bình an yên tĩnh một ngày. siêu siêu, sau cùng hai người đã trở về. Hướng về phía trực ban đội trưởng nói ra, điều tra hoàn tất, giống như bình thường, không có bất kỳ dị thường. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Trực ban đội trưởng nói rằng, nhìn một chút quang đáng khí trời nói ra, hôm nay thật đúng là một khí trời tốt a. Lúc này Konoha bên trong tất cả mọi người không có ý thức nói, hôm nay đúng là ác mộng một dạng một ngày, còn trở về viết đơn báo cáo. Chỉ huy trực ban đội trưởng đối với cùng với chính mình đồng bạn nói rằng, nhưng quay người lại liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một thanh âm xuất hiện tại phía trước, vì vậy hắn lập tức bày ra tư thái phòng ngự, nhưng là không đợi xem tinh tường người đến là bộ dáng gì nữa. Vẫn màu đen thiết bổng liền thấu thể mà qua, đông, thân thể liền vô lực ngã trên mặt đất. Đội trưởng, trước mặt một người chứng kiến người trước mắt hóa trang, lập tức nghĩ đến, là, vâng, đúng, hiểu sao. Lúc này hai người khác từ không hạ xuống, trực tiếp đem người tới khống chế được, sau đó ý bảo sau lưng đói đồng bạn đi mau, trở về báo cáo Hokage đại nhân tình huống nơi này, nhưng là không đợi hắn chạy ra hai bước, chính mình cái kia hai gã đồng bạn đã bị đánh đến trên mặt đất, mà chính hắn cảm thụ đạo thân thể không tự chủ được hướng về địch nhân liếc đi qua. Xì, một tiếng. Sẽ chết đi tự cảm thấy. Konoha ninja thôn nha. Thiên đạo bên tại giải quyết nơi này thủ vệ sau đó, nhìn phía xa khổng lồ phồn hoa thôn xóm nói rằng, lúc này còn lại lục đạo cùng Conan đã nói thiên đạo bên người. Thiên đạo đột nhiên nói ra, Conan, nếu là hiện tại và Naruto chiến đấu, ngươi sẽ làm như vậy. Ta, Conan thần sắc tối sầm lại, xoay mặt nói ra, ta không biết, ta tới nhiệm vụ chính là bảo vệ ngươi bản thể, ta biết rồi. Ở chỗ này chia làm dụ địch tốt cùng thăm dò hai đường. Ta tới xác nhận một chút, dụ địch là Tu La đảo, Xúc Sinh đảo, Ngạ Quỷ đảo, thăm dò là Thiên đảo, Nhân đảo cùng Địa Ngục đảo. Conan ngươi phân ở thăm dò nhất phương, biết không? Thiên đảo bên nói rằng, ta biết rồi. Conan nói rằng, thiên đạo lúc này đã nhìn ra, Konoha ninja thôn ở thôn trong lòng đất cùng bầu trời đều có kết giới bảo hộ. Liền nói ra, nơi này có kết giới bảo hộ, là đối với vô cớ xông vào người, lập tức có thể phát giác kết cấu, dựa theo chiến đấu kế hoạch, đem xúc sinh đạo từ Konoha bầu trời ném vào, để cho địch nhân lệch lạc phán đoán bên ta nhân số. Chế tạo hỗn loạn, chờ đợi xúc sinh đảo Kuchiyose no Jutsu, Itachi cùng Kisame trước đây liền dễ dàng đi vào. Conan nói rằng, thiên đạo nói ra, Itachi trước kia là Anbu thành viên, biết đi qua kết giới ám hiệu, cho nên, lách này Tu La đảo đã đem nhỏ nhắn xúc sinh đảo dơ lên, chuẩn bị ném ra, nơi đây nhưng không thể không nói một chuyện. Naruto ở liền Jiraiya thời điểm, đi thời điểm đem nguyên lai cái kia xúc sinh đảo đánh hư cũng mang đi. Cho nên Nagato không thể không tìm một thay thế. May ở nơi này tên có thay thế. Vậy không nhưng sự tình khả năng liền hơi rắc rối rồi. Nhưng hiện tại ta có ý nghĩ của ta. Ở chỗ này để thế giới cảm thụ nói đau đớn. Còn có Uzumaki Naruto nói, vèo một cái. Tu La đảo đã đem xúc sinh đảo ném ra ngoài, phi hành chính giữa xúc sinh đảo, hai tay kết ấn một đầu liền đâm vào Konoha kết giới ở giữa. Ở canh gác trong phòng trực người, ngay lập tức sẽ hô, phát hiện có người xâm lăng mục tiêu một người, phương hướng tây khẩu, tọa độ, xúc sinh đảo rơi vào vừa rồi cái đôi kia tổ tôn đi ngang qua con phố kia mặt trên. Xúc sinh đảo vừa rơi xuống đất bên người tựu ra phát hiện còn lại lục đạo thanh âm. Nhưng bởi vì ở trên nóc nhà, không có rất lớn rung động, nhất bang đám người căn bản cũng không có phát hiện bên tồn tại. Thiên đạo nói ra, tán, sáu người liền hướng phía sáu cái phương hướng bất đồng tán đi. Trước hết phát động công kích chính là đầy người cơ giới Tu La đảo. người này ở rơi xuống đất về sau liền đưa cánh tay rút ra. Hướng về phía bầu trời liên tục phóng ra bạo tạc uy lực to lớn dường như đạn đạo một dạng đồ đạc. Tại hắn phụ cận trực tiếp bị che kín tiến vào, Kuchiyose no Jutsu, xúc sinh đạo thông linh ra ba. Cái to lớn vô công đã ở Konoha bên trong tàn sát bừa bãi ra. Không ngừng phá hủy chung quanh kiến trúc. Uzumaki Naruto ở nơi nào? Pain cầm lấy ven đường gặp phải Konoha ninja hỏi. Ồ, chính là biết chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, răng rắc không đợi vị này Konoha. Ninja nói xong, Pain sẽ không bình tĩnh bóp gãy cổ của hắn. Pain không ngừng ở trong thôn mặt chế tạo hỗn loạn. Dũng sĩ đã ở trong thôn thăm dò giả Naruto tin tức. Thiên đạo đem trong tay mình một cây hắc bổng, từ một người ở trong thân thể rút ra sau đó. Nói ra, người này cũng không biết a. Bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức sao? Đang ở bên ở trong thôn mặt tàn sát bừa bãi thời điểm. Naruto mang về thi thể điều kém công tác vẫn còn ở khẩn trương tiến hành. Mặc dù có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng là vẫn để bọn họ chân chính điều tra ra được một điểm hữu dụng gì đó. Đây cũng là Naruto hết chỗ chê. Dâu ria một bộ phận, chính là Pain dùng để truyền chakra cái chủng loại kia màu đen gậy kim loại. Xảy ra chuyện gì? Đang ở trên đường đi Ino cùng Hinata, nhìn phía xa đột nhiên phát sinh bạo tạc. Kỳ quái nói rằng, thế nhưng ở trong bụi mù. Đột nhiên một con to lớn ngô công vọt ra. Ino hướng về phía Hinata lập tức nói ra. Hinata, chúng ta nhanh đi liên hệ tình báo bộ. Chuyện nơi đây quá khó giải quyết. Tốt, chúng ta đi mau. Hinata ngay lập tức sẽ đáp lại nói. Hai người rất nhanh liền chạy tới cách đó không xa tình báo bộ. Vừa vào cửa Ino liền hướng về phía mà cha của mình hô. Ba ba, không xong. Trong thôn đã xảy ra chuyện. A, Yamanaka Inoichi cả kinh hô. Lúc này trong thôn đã hoàn toàn hỗn loạn lên. Khắp nơi đều là tứ ngược thông linh thú. Thôn dân chỉ có thể nghĩ khả năng an toàn địa phương chạy đi. Đang ở đoàn người chạy về phía trước thời điểm. Một cái tiểu cô nương ngã trên mặt đất. Nhưng chứng kiến lập tức phải tới được to lớn ngô công thời điểm. Nơi đây đã không có người có thể cứu cái này tiểu cô nương. Bé gái nãi nãi chiến chiến nguy nguy đi lên, đem cháu gái nhỏ ôm vào trong lòng. Tiểu thật đẹp, giữa lúc tổ tôn hai cái nhìn to lớn ngô công hướng về bọn họ nhào lên. Tuyệt vọng thời điểm, liền nghe được giống to một tiếng. Hô, đồ hỗn hào, mau cút đi, một quyền đem con này ngô công thông linh thú đánh bay ra ngoài. Thì ra ngay tại phụ cận Sakura đến rồi. Vừa lúc cứu tổ tôn hai người tính mệnh, Sakura trả lại cho tiểu cô nương trị liệu vết thương trên đùi cửa. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương khe khẽ nói cảm ơn. Sakura, lúc này Iruka cũng chạy tới. Iruka lão sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sakura hỏi, Iruka lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Thế nhưng có người ở tập kích Konoha, PS, ngày hôm qua không biết ăn cái gì, khó chịu cả ngày, cho nên chỉ có thể là trước thiếu chương một, sau đó sẽ bù vào. Xin thứ lỗi quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.